mà thế chi thuận theo kịch tính. Chương 33, cổ đã ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ngoài tầm kiểm soát, chung quy ép thị vật tư rất khuyết thiếu. Tại sự tình thu thập nhân thủ trong người sống sót thanh lý đường thuận lợi ngoài ý muốn. Thậm chí có rất nhiều người thường đều tự nguyện gia nhập vào. Liều chết một phen tổng so với đói chết tốt hơn nhiều. Đối với người thường tự nguyện cùng thanh lộ, đường thù bảo mục chi hằng phát cho bọn họ súng ống đạn dược. Dị năng giả cũng có thể xin nhưng cần dùng chút ít tinh hạch làm trao đổi. Cố Quân Ngôn vẻ mặt đau thịt đem quân giới bên trong không gian tất cả đều đổ ra. Như vậy sẽ có dị năng giả cảm thấy không công bình hay không? Thời điểm thượng thiên ban cho dị năng có hay không hỏi qua người thường thấy công bình hay không? Diệp Tử Tân lười biếng xoa eo. Hắn vừa cùng đường thù rời hết cả một siêu thị vật tư. Đại khái là vì nơi này đã cùng kịch tình quân không quan hệ. Lại không có loại linh thạch vượt qua lẽ thường này nọ. Bọn hắn một đường này ngay cả quái vật biến dị hơn cấp 2 đều không có gặp phải. Trừ bỏ đối thủ dày đặc một chút đều coi như thuận lợi. Thượng thiên ban cho dị năng giả năng lực đồng thời cũng ban cho hắn trách nhiệm. Cũng không phải nói bọn họ phải làm nhiều hơn so với người khác. Chỉ là người thường lấy được tinh hạch có lẽ phải dùng sinh mệnh đến làm đại giới. Nhưng dị năng giả thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cố Quân Ngôn vốn cũng chỉ là thuận miệng hỏi. Tự nhiên sẽ không rối rắm ở vấn đề này lâu. Học trưởng, buổi chiều ta có thể theo các ngươi cùng đi thu thập vật tư hay không? Dù sao ta cũng là dị năng giả không gian. Lúc này đây không đợi Diệp Tử Tân phản đối. Đường thù liền dẫn đầu nói. Không được, Cố Quân Ngôn trực tiếp kéo lấy tay áo đường thù. Vẻ mặt đầy ủy khuất. Ta sẽ không gây thêm phiền. Đường thù ngữ khí kiên định không cho xen vào nói. Đừng nháo, người không có năng lực tự bảo. Huống chi hiện trường vật tư còn cần ngươi tới phân phát. Vì an toàn khởi kiến. Việc thu thập vật tư y cũng dứt khoát ngay cả một thủ hạ cũng không mang. Chỉ có y và Diệp Tử Tân hai người. Dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể rút lui thật nhanh. Ta có. Này hai chữ bị Cố Quân Ngôn hàm tại miệng. Thời điểm bây giờ còn chưa cường đại đến mức nói rõ tất cả. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ không thể ly khai mình. Đi thôi. Diệp Tử Tân đem xe tăng mở ra. Chẳng sợ không thể lái nó đi hết quá trình hắn cũng nguyện ý hưởng thụ quá trình ngắn ngủi. Hắn hai ngày này chỉ cần có thời gian liền sẽ lôi kéo từ tu thành học lái xe tăng. Trung quy là một người hiện đại thuần chủng. Đối vũ khí nóng nhất là phi cơ. Xe tăng tổng sẽ có một loại sùng bái yêu thích. Dù sao không phải mỗi người đều có được cơ hội nếm thử. Gần hai tháng nay chưa có cắt tóc. Nên mái tóc Diệp Tử Tân đã rũ xuống đôi mắt. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến một cái kẹp đem tóc mái kẹp lên. Lộ ra cái trán trơn bóng. Thoạt nhìn có điểm chẳng ra làm sao cả. Lại cũng hơn vài phần giống đại nam hài Dương Quang nhà bên. Đường thù sau khi lên xe nhịn không được nhìn hắn nhiều một cái. Tự hồ mỗi một lần nhìn thấy Diệp Tử Tân. Y đều có thể nảy sinh ấn tượng mới đối với hắn. Từ ban đầu chán ghét. Đến hiện nay mà nói cũng không tả rõ là cảm giác gì. Diệp Tử Tân bị y nhìn đến trên mặt nóng lên. Nhịn không được miệng tiện nói. Như thế nào? Yêu phải tiểu ra ta. Chấm. Đường thù bình tĩnh tránh mắt đi nơi khác. Hồ nháo. Nếu đường thù vui vẻ cùng hắn lại nháo hai câu. Có lẽ Diệp Tử Tân lập tức liền bị dọa đến yên tĩnh. Nhưng đối với người không đứng đắn mà nói vĩnh viễn đều không chấp nhận được người khác đứng đắn. Lập tức lợi dụng tư thế núi không đến tìm ta. Ta liền đến tìm núi đùa giỡn nói. Nếu là đường lão đại mà nói. Kỳ thật ta cũng không phải không thể suy xét. Đường thù nhíu mi. Nửa như cảnh cáo nửa như có dụng ý nói. Có chút vui đùa tốt nhất không nên tùy tiện nói ra. Diệp Tử Tân có chút khiêu khích nhướn mi liếc. Người như thế nào biết ta là đang nói đùa. Đường thù trầm mặc một chút. Dứt khoát giơ tay nắm cầm Diệp Tử Tân. Lấy lực độ áp chế không cho đối phương phản kháng. Lại gần hôn trụ môi đối phương trằn trọc đổi góc độ mà gặm cắn. Nói là triền miên chi bằng nói là trừng phạt càng thêm chuẩn xác. Tung bông tung hoa cho First Kiss. Z, Epsilon Huyền, chụt, Diệp Tử Tân một tay khống chế xe tăng không thể nào mượn lực. Trừng mắt vận lên linh khí mới đem đối phương đẩy ra nửa bước. Hắn là thật lòng không quen đem mình bị vây trạng thái bị động áp chế. Bất quá nói đến cùng là hắn khiêu khích đối phương trước. Cũng không lời đi chỉ trích. Trái lại đường thù sau khi bị đẩy ra liền nhìn phía trước không chớp mắt. Rút đi kích tỷ y hát cùng xúc động nháy mắt vừa rồi sinh ra. Giống như là cái gì đều không có phát sinh. Có lẽ ở trong mắt y này quả thật chỉ là vui đùa mà thôi. Diệp Tử Tân lấy tay áo lau khóe miệng hít sâu một hơi. Bất quá là bị NVC hôn một cái. Cũng không phải cắt một miếng thịt. Hắn có cái gì hảo không được tự nhiên. Loại cảm giác này bất quá là vì vừa rồi khi hôn môi hắn không có đứng ở địa vị chủ đạo mà thôi. Áp chế xúc động trở về chỉ ở trong lòng hắn chuyển một cái liền rất nhanh tiêu tán. Cái loại cảm giác này hắn cũng không muốn lại nếm thử lần thứ hai. Cũng là nhờ cái hôn này ban tặng. Một đường này Diệp Tử Tân nhân xấu hổ mà không có lại nói qua một câu. Đường thù thì luôn luôn ít lời. Hai người liền trầm mặc như vậy. Khoảng cách này sau khi đến một cái siêu thị cỡ trung liền rất nhanh chuyển biến trở lại. Cũng trong lúc nhất thời Mục Chi Hằng với Trang Túc đang mang theo đại bộ đội chạy về biệt thự. Hai ba người vừa vặn gặp tại cửa. Mục Chi Hằng dị năng cũng không phải loại dị năng công kích. Cũng không có tình cảnh cường đại đến mức thông qua tinh thần đi khống chế tang thi. Nhưng vận dụng tại súng ống lại trên rất nhiều người. So với tay súng thiện xạ còn muốn thiện xạ hơn. Hắn vác súng tự động Z5. Lấy một động tác tự cho là tiêu sái từ trên đỉnh xe tăng nhảy xuống. Sau khi đứng vững nói. Lão đại, ấn tình huống hiện nay. Ngày mai hẳn là có thể lên đường. Lúc này đây tinh hạch tang thi thu hoạch rất nhiều. Thậm chí trong đó còn chiếm được một tinh hạch tang thi hệ tinh thần thuần túy. Cũng khó trách tâm tình hắn sẽ khoái trá như vậy. Chu kỳ bên kia khí quấy nhiễu tiến triển thế nào? Đường thù cầm một bật lửa trên tay thưởng thức. Tỷ thân cất bật lửa thông khí là y tại sau mà thế mới dưỡng thành thói quen. Trung quy y không có bản lãnh có thể tùy thời tùy chỗ đánh lửa. Nhân loại sinh tồn lại thể không ly khai hỏa. Mục Chi Hằng suy nghĩ một chút nói. Nắm chặt một chút thời gian mà nói. Không sai biệt lắm ngày mai cũng có thể hoàn công. Mặt khác, ô tô có thể điều khiển và xăng cũng đã thu thập hoàn tất. Tùy thời có thể xuất phát. Bọn họ đã tại ép thị chậm trễ một đoạn thời gian rất dài. Chậm sẽ sinh biến. Tự nhiên là càng nhanh rời đi càng tốt. Phái vài người đi phối hợp chu kỳ. Chúng ta ngày mai buổi sáng khởi hành. Vâng, Mục Chi Hằng ứng xong còn định nói thêm cái gì. Cố Quân Ngôn đã từ trên xe tăng nhảy xuống tới. Cậu bất quá là ngủ. Tu luyện, trong chốc lát mà thôi. Thiếu chút nữa liền cùng Đường Thù bỏ lỡ. Đường đại ca, Đường Thù sai khai một bước. Một tay kéo lấy người nhào qua thiếu chút nữa vấp ngã chờ người sau khi đứng vững liền lập tức buông tay ra. Không biết có phải Diệp Tử Tân ảo giác hay không? Hắn có vẻ từ trong ánh mắt Cố Quân Ngôn thấy được cảm giác doanh doanh hai mắt đẫm lệ. Diệp Tử Tân bị phát hiện của mình đánh cho tê dần một chút. Quyết đoán đắp bả vai Mục Chi Hằng hướng bên trong đi. Huynh đệ phòng của ngươi còn có thể chen một người hay không? Diệp Tử Tân sau khi đi vào biệt thự liền mang vẻ mặt thấm thía hỏi. Hắn vốn là bởi vì không được tự nhiên mà không muốn cùng Đường Thù trụ cùng dưới mái hiên. Cố Quân Ngôn xuất hiện vừa lúc cho hắn một lý do thỏa đáng hợp lý. Quấy giày lão đại đàm luyến ái là sẽ bị lôi phách. Mục Chi Hằng suy tư một chút. Tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Lão đại đàm luyến ái mà nói. Đối tượng không phải ngươi sao? Là cái gì cho ngươi ảo giác quỷ dị như vậy? Diệp Tử Tân không nhìn cảm giác tâm lậu nhất phách. Của mình, biểu tình cứng ngắc hỏi. Ngươi không cảm thấy chúng ta càng giống vương tử và kỵ sĩ thủ hộ tại bên người công chúa sao? Đây là cảm giác lúc trước hắn xem quyển sách kia. Cố Quân Ngôn chính là vị công chúa tính tình thác loại y kia. Không hiểu gì luôn ai biết giúp mình với. Mục Chi Hằng phỏng chừng là bị hắn hình dung từ lôi có điểm thác loại y. Bật thốt lên. Đó chính là vương tử và kỵ sĩ nhìn qua càng xứng hơn một chút. Đường đại ca ta hôm nay với ngươi có thể ngủ một gian phòng hay không? Không có Diệp Tử Tân ở bên cạnh. Cố Quân Ngôn ngay cả ra vẻ mất tự nhiên cùng khó xử đều tỉnh lược. Lấy một loại nhu nhược cùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Thù. Ta không có thích qua ngươi. Đường Thù do dự một chút vẫn là quyết định cùng Cố Quân Ngôn nói rõ ràng. Dù sao cũng là y ngay từ đầu dùng thái độ cùng phương thức ở chung cho đối phương cơ hội hiểu lầm. Bởi vì hảo cảm ban đầu y cũng không phải chưa từng nghĩ qua sau khi ở chung sẽ thành tình cảm khác. Chỉ là Cố Quân Ngôn không có nắm chắc cơ hội tốt như vậy. Từ khi cậu 5 lần 7 lượt chủ động nhào lên trên người Diệp Tử Tân. Đường Thù ở mặt ngoài cảnh cáo Diệp Tử Tân. Cũng không phải không ôm ý tứ nhắc nhở Cố Quân Ngôn ở bên trong. Cậu lại chưa bao giờ phát hiện qua. Như trước không chỗ nào cố kỵ ám muội bên người hai người. Đây là sự tình duy nhất y không thể dễ dàng tha thứ. Ta đáp ứng tại trong tận thế bảo hộ ngươi an toàn. Điểm này ta nói được thì làm được. Song đây từ ban đầu liền chỉ là giao dịch mà thôi. Vì cái gì? Cố Quân Ngôn trong nháy mắt bối rối qua đi ngược lại bình tĩnh trở lại. Là vì học trưởng sao? Hắn thích ta thật lâu. Ta không có cách nào cự tuyệt hoặc làm bất hòa hắn. Thế nhưng ta, chấm, hắn cũng không thích ngươi. Đường Thù cũng không biết mình từ nơi nào được khẳng định. Cái người kia thường xuyên đem trêu đùa treo tại bên miệng lại chưa bao giờ dùng qua chân tình. Đường Thù nhíu mi, rất nhanh nói. Ngày mai xuất phát, ngươi nghỉ ngơi sớm một chút. Y nói xong cũng không nhìn biểu tình Cố Quân Ngôn. Đi thẳng về phòng mình. Cố Quân Ngôn tố chất thần kinh bình thường cắn móng tay mình. Trong lòng lại phiên khởi kinh đào hãi lãng. Nếu 1-2 lần cậu còn bởi vì mù quáng tự tin mà không có cảm giác. Hiện tại lại cũng không thể không tỉnh táo lại. Cảm tình Diệp Tử Tân cùng Đường Thù tiến triển quá nhanh. Giống như là tín nhiệm lẫn nhau cùng. Thế, Cố Quân Ngôn sửng sốt một chút. Nhanh chóng đi đến góc hẻo lánh sau khi xác nhận 4 phía không người liền biến mất không thấy. Nổi lên sóng lớn cuồn cuộn. Cũng trong lúc này, Đường Thù trở lại phòng liền đối mặt với tiểu xà toàn bộ thân thể bị buộc ở trên đầu giường đánh 2 cái kết mặt lộ vẻ ủy khuất. Biểu tình co rúm một chút. Thay người làm bảo mẫu dưỡng sủng vật đã đủ. Nếu lại bởi vậy mà bị hệ thống phán định cướp đi cơ duyên của NVC liền gặp trừng phạt. Diệp Tử Tân sợ mình sẽ ở dưới kích động quay sang nghiền áp NVC. Kéo toàn bộ thế giới đến bồi táng. Nhưng tiểu xà này lại chết sống không chịu rời khỏi hắn một bước. Vì thế Diệp Tử Tân không thể không ra hạ sách này. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bên người không dư thừa này nọ. Đêm nay Diệp Tử Tân ngủ sàn cũng ngủ đến phá lệ thần thanh khí sảng. Kết quả ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ mặt đen Đường Thù. Cùng tiểu bạch nhanh chóng lùi lại đây dùng ngón tay hắn nghiến răng. Bất quá coi như tiểu bạch có lương. Hiếu, tâm, không có cắn xuống thật. Khiến Diệp Tử Tân trực tiếp đi gặp Diêm Vương. Lúc này Đường Thù phân biệt an bài 2 lượng xe tăng tại phía trước đội ngũ đánh đầu mở đường. Phía sau 1 chiếc xe tăng theo đuôi. Cũng đem dị năng giả phân thành vài phân đội. Thời khắc tại trong đội ngũ tuần tra cố gắng giảm bớt thương vong lớn nhất. Đội ngũ gần hơn 1 vạn người mấy ngày gần đây đến thu thập đến 100 chiếc xe cứ như vậy trùng trùng điệp điệp ly khai ép thị. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, Diệp Tử Tân đùa nghịch tiểu bạch. Tiếp theo đánh cái kết gì tốt đâu. Nơ con bướm thế nào. Tiểu bạch, QAQTT. Cầu đừng ngược đãi, cách chương.